Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 275, cực đoan. Một tuần trước, này ba đứa hài tử đến nơi này, lúc đó trên người bọn họ hầu như tất cả đều là vết thương. Gầy trơ xương dáng vẻ đúng là nhìn liền làm cho đau lòng người. Ta cũng không phải cái thứ nhất ngộ thấy bọn họ. Là Chansey ở một lần lúc ra cửa ngộ thấy bọn họ. Sau đó đem bọn họ mang về Pokemon trung tâm. Ngay lúc đó thời gian đã là buổi tối. Pokemon trung tâm bên trong đại sảnh cũng là không có người nào. Vì lẽ đó biết chuyện này tin tức rất ít người. Joy nói, cũng là từ cái hông của chính mình đem một viên Pokebo tung. Sau đó hào quang màu xanh lam rơi vào Joy bên người. Ánh sáng từ từ biến thành một đạo tròn tròn thân thể. Chính là Joy trợ thủ Pokemon. Chansey, siêu, bất nhất, ô ô. Mà khi Chansey xuất hiện thời điểm, nguyên bản vẫn là cực kỳ cảnh giác nhìn kỹ nào cùng Amamiya này ba con Pokemon chính là đi từ từ. Đến Chansey bên người, tự hồ là cực kỳ thân thiện chào hỏi. Chansey cùng ta nói. Bọn họ đều là bị người huấn luyện vứt bỏ Pokemon. Bởi vì một ít nhờ số trời run rủi đến nơi này. Do nhìn lúc này ở chung cực kỳ hòa hợp bốn con Pokemon. Nàng khóe miệng cũng là hiện lên một vệt ý cười. Có chút mỹ lệ, nhưng cũng là tiết lộ một chút thê lương. Chỉ thấy Joy tiếp tục nói. Sau đó, ta chính là quyết định để bọn họ ở cái trấn nhỏ này trên ở lại. Chỉ có điều. Bọn họ có vẻ như đối với ngoại trừ ta ra nhân loại vẫn là duy trì cực kỳ độ cao cảnh giác cùng cứu. Thì, thế nhưng, này không phải chuyện tốt sao? Nào nhìn Joy, cũng là hơi nghi hoặc một chút không giải thích được nói. Thế nhưng tại sao, bọn họ ở cái trấn nhỏ này gặp có ba tên trộm tên gọi đây? Ngoại trừ ta ra, bọn họ đối với bất cứ nhân loại nào đều không có một chút nào hảo cảm. Đương nhiên là sẽ không kiêng kỵ ý nghĩ của bọn họ. Muốn làm gì thì làm cái đó. Thế nhưng hiện nay gây nên chúng nộ. Ta cũng là có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Joy hơi chợp mắt. Cũng là có chút khó chịu nói rằng. Đều do ta. Giả như nói ta sớm một chút cùng mọi người nói. Đại gia hay là còn có thể cùng này ba tên tiểu gia hỏa khỏe mạnh ở chung. Thế nhưng tình huống bây giờ đúng là biến thành như nước với lửa mức độ. Siêu, bất nhất, ô ô, tự hồ là cảm nhận được Joy trong nội tâm tâm tình rất phức tạp cùng thống khổ. Này ba bóng người cũng là đi từ từ đến Joy bên người. Cũng là quay về Joy an ủi. Thế nhưng ở trải qua bị người huấn luyện vứt bỏ thống khổ sau khi. Tư tưởng của bọn họ đều là trở nên cực kỳ thành thục. Tự nhiên cũng là có thể thấy, hiện tại Joy trong nội tâm thống khổ cùng dày vò tâm tính. Joy tự nhiên là không hy vọng bọn họ bị đánh đuổi. Thế nhưng ở đây quần chúng nhưng là không ra sao. Ý nghĩ của bọn họ là nhất định phải đem đây là ba tên trộm đánh đuổi. Thế nhưng muốn bọn họ rời đi, Joy như thế nào sẽ cam lòng. Thế nhưng Joy dù sao cũng là muốn sinh sống ở cái thành trấn này a. Lúc này Joy trong nội tâm thống khổ phỏng chừng cũng chính là chỉ có bản thân nàng mới có thể hoàn. Toàn rõ ràng, nào cùng Amamiya mặc dù là có thể mới được một ít. Thế nhưng là cũng là không thể ra sức. Siêu, bất nhất, ô ô, nhìn Joy cực kỳ khó chịu dáng vẻ. Lấy Eevee cầm đầu này ba con Pokemon cũng rốt cục quyết định. Bọn họ hướng về Chansey nhẹ giọng kêu. Làm ra quyết định cũng là để lúc này Chansey cực kỳ khiếp sợ. Lập tức Chansey cũng là rụng cả tay chân cho lúc này tâm tình khó chịu Joy khoa tay lên. Zubat, Eevee, Miss Drivus, các ngươi thật sự quyết định sao? Joy có chút kinh hỉ nhìn bọn họ. Từ Chansey nơi đó biết được tin tức là. Này ba tên tiểu gia hỏa đồng ý vì Joy hướng đi trong cái thành trấn này diện hết thảy cư dân đi xin. Lỗi. Sau đó xin thề cũng sẽ không bao giờ làm loại chuyện kia. Bọn họ muốn vẫn hầu ở Joy bên người. Nào, nhìn dáng dấp sự tình kết thúc. Amamiya nhìn thấy lúc này Joy thần sắc mừng rỡ. Lập tức cũng là nở nụ cười. Quay về Nao nói rằng thời điểm cũng là cảm thấy chuyện này cũng chỉ tới đó mới thôi. Dù sao từ roi che kín kinh hỉ trên mặt, Amamiya cũng là có thể thấy được rất nhiều đồ vật. Nói thí dụ như, cái kia ba con Pokemon đồng ý vì là roi an tâm làm ra hy sinh. Pokemon, mặc dù là bị loài người vứt bỏ, thế nhưng đến cuối cùng bọn họ cũng là gặp nhân là nhân loại mà đi chiến đấu cùng hy sinh. Nghĩ tới đây, Amamiya cũng đang nghĩ, này hay là chính là Nao tại sao vẫn tin tưởng Pokemon một trong những nguyên nhân đi. Chỉ mong đi, Nao gật gật đầu, thế nhưng hắn vẻ mặt nhưng là không có lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Nao cũng hy vọng chuyện này liền đến đây là kết thúc. Thế nhưng hay là nơi này thiện lương cư dân gặp tha thứ này ba đứa hài tử. Thế nhưng có mấy người nhưng là sẽ không như thế muốn a. Ngày đó Spinarak trấn buổi tối tràn ngập một loại phức tạp tâm tình. Để Nao cùng Amamiya đều là có chút không thích ứng. Spinarak trấn chính giữa thành trấn, cũng là Spinarak trấn phố kinh doanh đạo, chính là rất nhiều cảnh sát cùng người huấn luyện. Địa phương cư dân trải rộng dày đặc nhất địa phương. Bọn hắn lúc này cũng là bởi vì ba người kia ăn cướp thời gian dài không xuất hiện. Sắc mặt bên trên lộ ra rất nhiều không giống nhau tâm tình. Địa phương các cư dân cảm thấy ba người kia ăn cướp hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Cũng là lộ ra một tia thư thái nụ cười. Những người tựa hồ là ôm cái khác mục đích người huấn luyện nhưng là lộ ra một chút tiếc nuối. Cùng không cam lòng vẻ mặt. Những người do Jenny tiểu thư mang đội các cảnh sát nhưng là cảm thấy nhiệm vụ hôm nay cũng là đến. Đây là kết thúc. Bọn họ rốt cục có thể đi trở về nghỉ ngơi. Buổi tối đèn đường dưới. Đột nhiên là xuất hiện ba đạo bóng dáng bé nhỏ. Mắt sắc đám người vào lúc này cũng là trong nháy mắt tinh thần căng thẳng lên. Sau một khắc, ba người kia ăn cướp xuất hiện tin tức cũng là trong nháy mắt trải rộng nơi này tất cả mọi người. Lập tức các cảnh sát một lần nữa nghiêm nghị lên. Những người huấn luyện xóa đi khóe miệng một ít ngụm nước. Đem chính mình trong ánh mắt một tia hài lòng tiếp tục che giấu. Những người địa phương cư dân nhưng là nửa vui nửa buồn nhìn lúc này tình cảnh này. Bọn họ cũng không có nhìn thấy. Nao cùng Amamiya cũng là mang theo roi trở lại đoàn người. Vào lúc này, roi che miệng, có chút thống khổ nhìn tất cả những thứ này. Nàng biết, mặc kệ như thế nào. Buổi tối đó, lại là này ba con Pokemon đối với nhân loại mất đi tự tin một đêm. Siêu, bất nhất, ô ô, ba bóng người xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Có vẻ cực kỳ thong dong cùng không bức bách. Mà bởi vì ba tên này hiển hách hung danh. Những người ở chỗ này cũng là tạm thời không hề động thủ. Bọn họ dự định xem trước một chút ba tên này dưới một bộ động tác. Thế nhưng liền ở một khắc tiếp theo, ánh mắt của bọn họ nhưng là biến hóa. Bọn họ nhìn thấy, ba người kia ăn cướp dĩ nhiên là hướng về bọn họ cúi đầu. Một bộ hối cải dáng vẻ cũng là để lúc này quần chúng cực kỳ kinh ngạc. Bọn họ đến cùng ở đánh tính toán gì? Chẳng lẽ nói, bọn họ là chân tâm muốn hối cải sao? Bọn họ hiện tại xuất hiện chính là định cho chúng ta xin lỗi sao? Nhìn thấy tình cảnh này, địa phương cư dân cũng là thở phào nhẹ nhõm nói. Kỳ thực đối với phần lớn bọn họ mà nói, đối với Pokemon sai lầm, bọn họ cũng có thể tha thứ. Liền giống với hiện tại, không phải là phá hoại bọn họ một vài thứ, không phải là trộm bọn họ một ít đồ ăn sao? Giả như nói bọn họ đồng ý thành tâm hối cải, ngược lại cũng không phải là không thể tha thứ. Sự tình kết thúc, Jenny tiểu thư thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng không biết là nhân tại sao, thế nhưng bọn họ đồng ý biết sai liền sửa. Jenny tiểu thư đại diện cho ở đây hết thảy cảnh sát ngược lại cũng đúng là có thể tuyên bố nghỉ. Làm rồi, không nên bị bọn họ bề ngoài lừa dối. Bọn họ nhất định là có âm mưu gì. Các ngươi lẽ nào quên bọn họ trước đây là làm sao bắt nạt lừa các ngươi sao? Mà vào lúc này, những người nói là đến giúp đỡ đại gia giải quyết vấn đề ngoại lai người huấn luyện môn nhưng là đứng dậy, quay về ở đây đại đa số địa phương cư dân cùng các cảnh sát hô. Đúng đấy, không thể tha thứ bọn họ. Nhất định phải bọn họ trả giá thật lớn. Trả giá thật lớn. Lập tức, Một ít nguyên bản chính là có chút do dự địa phương cư dân chính là nói rằng. Mà theo âm thanh càng lúc càng lớn, chống đỡ không tha thứ địa phương cư dân cũng là càng ngày càng nhiều. Mà bọn họ cũng không có đi lưu ý lúc này hầu như có thể nói quỳ gối đoàn người trước ba cái bóng. Người, bất nhất, cầm đầu EV sắc mặt thống khổ. Thế nhưng vừa nghĩ tới roi nụ cười. Hắn muốn nổi lên xé nát những người này ý nghĩ cũng là từ từ trầm tích lại đi. Mà tại đây chỉ EV bên người hai bên. Miss Rivus cùng Zubet sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Thế nhưng bọn họ đều là đã đáp ứng roi. Phải cố gắng hoàn thành lần này nhận sai. Như vậy, các ngươi muốn phải làm sao? Trong đám người, nhìn những này rốt cục lộ ra chân tướng ngoại lai người huấn luyện. Nào cũng là nhàn nhạt nở nụ cười. Sau đó đi ra đoàn người. Quay về bọn họ nhạt cười nói. Ở sau người hắn, Amamiya cũng là sắc mặt cực kỳ bình thản đi từ từ ra. Các ngươi là ai? Những này người huấn luyện nhìn Nao cùng Amamiya một chút, cũng là cảm thấy Nao cùng Amamiya rất chưa quen thuộc, lập tức cũng là cảnh giác nói. Tuy rằng Amamiya dung mạo rất đẹp đẽ, thế nhưng hiện tại rất hiển nhiên không phải chú ý chuyện này thời điểm. Cùng các ngươi không kém bao nhiêu đâu, cũng coi như là hai cái ngoại lai người huấn luyện. Ta muốn hỏi các vị, nếu này ba con Pokemon đã là xin lỗi. Như vậy tại sao liền không thể tha thứ bọn họ? Nào cùng Amamiya đi tới ba đạo kiều tiểu trước người. Quay lưng bọn họ, tầm mắt nhưng là nhìn kỹ những người rêu rao lên không thể tha thứ ngoại lai người huấn luyện. Thản nhiên nói, bọn họ phạm sai lầm quá to lớn. Đương nhiên liền không thể tha thứ. Nhìn Nào dự định cùng mình, giảng đạo lý. Những này ngoại lai người huấn luyện cũng là nhàn nhạt nở nụ cười. Quay về Nao chuyện đương nhiên nói rằng, vào lúc này, Evie, Zubet cùng với Miss Rivus đều là có chút kinh ngạc nhìn lúc này chạm ở trước người bọn họ. Đang giúp trợ bọn họ ra mặt Nao cùng Amamiya, bọn họ tự nhiên là có thể nhận ra Nao cùng Amamiya chính là trước phát hiện roi hai người kia. Trước lúc này, bọn họ thậm chí đối với bọn họ còn ôm ấp rất lớn cừu hận. Dù sao đối với bọn hắn mà nói. Nhân loại ngoại trừ roi bên ngoài, liền không có vật gì tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.